Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Diệp Hiên có thể đại biểu ta trung thiên vực. Theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, trong cung điện kiềm chế bầu không khí, giống như là trong nháy mắt bị phá vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người là buông lỏng xuống, vừa mới loại kia bầu không khí. Ai cũng không muốn ở lâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể đi. Trái Nguyên Tông quân thần, càng là thở ra một cái thật dài. Cái này vừa buông lỏng, bọn hắn mới chính là phát hiện, toàn thân sớm đã mồ hôi lạnh tràn trề, cũng là dọa đi ra. Ngươi là Diệp Hiên đúng đấy, chẳng lẽ Trung Thiên Vực bây giờ đổi người dẫn đầu? Tiêu Lộng Ảnh mở miệng nói ra. Nhưng hắn ánh mắt nhưng là không tự chủ rơi vào Minh Lạc Trần trên thân. Hắn chỉ là nhìn thấy Minh Lạc Trần chủ động cầm thủ tọa nhường cho Diệp Hiên. Đằng sau Diệp Hiên lại thoải mái hóa giải Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo. Nhưng Diệp Hiên cụ thể xuất từ thế lực nào, lại đến cùng là phương nào thần thánh, Tiêu Lộng Ảnh cũng biết không nhiều. Nhìn thấy Tiêu Lộng Ảnh ánh mắt phóng tới, Minh Lạc Trần khẽ vuốt cằm, Diệp Hiên có thể đại biểu ta Trung Thiên Vực. Lời tuy đơn giản, nhưng Minh Lạc Trần thái độ rất rõ ràng. Cái kia chính là Diệp Hiên có thể đại biểu Trung Thiên Vực. Hắn Minh Lạc Trần cam nguyện khuất tại người phía sau. Chiêm Thanh Hồ, Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai ba người cũng đồng thời nói ra, không tệ, ở đây có thể đại biểu ta Trung Thiên Vực. Ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, những người khác cũng không có tư cách kia. Tứ đại thiếu chủ đều như vậy nói. Những thứ khác thiên tài, tự nhiên không dám nhiều lời. Dù là giống Huyền Minh Thánh Địa chờ cùng Diệp Hiên có thủ thế lực, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Toàn trường chỉ có Tiêu Diễm, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể trái lương tâm gật đầu nói phải. Thấy mọi người cũng là thái độ như thế, Tiêu Lộng Ảnh hơi hơi kinh ngạc về sau, liền trầm giọng nói, qua lại ân oán, phiết qua không đề cập tới. Nhưng lần này các ngươi các đại thế lực, ý đồ đối ta quá hư giáo đuổi tận giết tuyệt, tay này cũng không tránh khỏi duỗi quá dài đi. Mọi người đều biết, Thiên Cương Vực tuy nhiên trên danh nghĩa, thuộc về Trung Vực quản lý. Nhưng trong thực tế nhưng là vô chủ chỗ, các ngươi bây giờ không ngớt cương vực đều muốn chen chân tiến đến. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta quá hư giáo không người? Lấy quá hư giáo tam thiếu chủ ngạo khí, trên thực tế căn bản là không có đem đang ngồi đại đa số người để vào mắt. Chỉ bất quá, không tên xuất hiện Diệp Hiên, để bọn hắn ba người, trong lòng có kiêng kỵ. Lúc này mới chìm ở tính tình, ý đồ cùng Diệp Hiên câu thông một phen. Nhưng mà đối Diệp Hiên mà nói, hắn mới sẽ không quản những này chuyện cũ năm xưa. Trinh phạt quá hư giáo là các đại thế lực nhất trí đồng ý, đồng thời quyết định rồi. Đừng nói bọn hắn những thiên tài này bất lực cải biến, liền xem như có năng lực cải biến các đại thế lực quyết định, Diệp Hiên cũng không biết đi làm, bởi vì cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Diệp Hiên tuy nhiên đã tại Trung Thiên Vực đánh ra tên tuổi, nhưng vẫn như cũ còn xa xa chưa đủ. Chí ít, đang ngồi những cái kia tất cả thế lực thiên tài, cũng không phải là chân chính đối với hắn tâm phục khẩu phục. Bọn hắn đại đa số cũng chỉ là trở ngại, tứ đại thiếu chủ lực rất hắn. Mà không đến không miễn cưỡng phục tùng hắn. Đối với điểm này, Diệp Hiên lòng dạ biết rõ, cho nên hắn lúc trước mới có thể làm ra cầm Tiêu Diễm thật cao nâng lên, tại tự tay đem Tiêu Diễm đánh rớt quyết định. Chỉ bất quá, bởi vì quá hư giáo tam thiếu chủ đột ngột xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn mà thôi. Bây giờ cái này quá hư giáo tam thiếu chủ vừa vặn chính là hắn lập huy tốt đối tượng. Bởi vậy Diệp Hiên như thế nào lại tùy tiện liền từ bỏ tốt như vậy cơ hội đây? Quá hư giáo có người không người, Bản thánh tử căn bản không quan tâm. Bất quá tất nhiên ba vị đại biểu quá hư giáo mà đến, cần gì phải làm nhiều miệng lưỡi tranh, sao không dưới tay xem hư thực. Diệp Hiên phủi Tiêu Lộng Hành ba người một chút, thản nhiên nói, vốn cũng không suy nghĩ nhiều kéo Tiêu Lộng Hành. Nghe được về sau, nhất thời không kiềm chế được. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói, tốt, vậy thì một lời đã định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.